Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Sáng Sủa Người. Dịch Thư Nguyên hướng Mặc ra phòng cơm đi thời điểm, trong lòng Đối Thiên Thần nhận thức lại có khác nhau. Mặc dù là Lôi Bộ Thiên Thần, cũng là có tình cảm mịn màng thời điểm, đối với mình hảo hữu là thật tâm đối đãi, thậm chí có thể nói, loại này việc tư ở một mức độ nào đó tự tính không phải làm trái thiên điều. Cũng tính là sát một điểm bên, nhưng Tào Ngọc Cao vẫn là tới, còn là cùng Dịch Thư Nguyên nói thỉnh cầu của mình, cho nên Dịch Thư Nguyên minh bạch, dù cho là Lôi Thần, cũng là có máu có thịt. Mặc ra phòng cơm chỗ, Dịch Thư Nguyên đi tới trước cửa hướng bên trong nhìn ngó. Một đám người đã kết thúc dùng bữa, Mặc ra nữ quyến đã ly khai, bàn mặc dù thu thập qua, nhưng còn lưu lại mấy đạo dư lượng không ít đồ ăn. Dịch tiên sinh, không có việc lớn gì a? Gặp Dịch Thư Nguyên trở về, Mặc lão gia đến gần hai bước hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không có việc lớn gì, chỉ bất quá hàn huyên hai câu tán gẫu chút. Dịch Thư Nguyên nói nhìn một chút trên bàn, lại nhìn về phía Mặc lão gia cùng mặt khác Mặc phủ hạ nhân. Mặc lão gia, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng hai cái đồ đệ nói. Mặc lão gia cũng thức thời, minh bạch Dịch Thư Nguyên ý tứ. Tốt, vậy ta cáo từ trước. Sinh nhi, nghiêm túc nghe sư phụ biết sao? Biết. Mặc lão gia chắp tay, lại hướng phía hai tên hạ nhân phất phất tay, sau đó cùng một chỗ rút lui phòng cơm. Dịch Thư Nguyên liền tại trước bàn ăn ngồi xuống, bưng lên bát đũa trước ăn lên. Hồi Miễn lúc này xích lại gần bên cạnh hắn tò mò hỏi. Tiên sinh, Lôi Bộ người dễ nói chuyện không? Hắn nói cái gì? Người cái tên này, trước đó gặp Thiên Thần không phải rất tích cực nha. Hận không thể lúc nào đều theo kịp. Vừa nghe là Lôi Bộ cũng không dám đi. Hồi Miễn dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Lôi Bộ còn là có chút sợ thay cái khác Thiên Thần tới. Hồi Miễn đều sẽ hấp tấp cùng đi nhìn, nhưng Lôi Bộ hắn vẫn là không dám theo kịp, bởi vì Lôi Bộ thường thường là yêu tinh sợ nhất Thiên Thần. Này không phải nhưng bắt nguồn từ Lôi Bộ chức năng, càng bắt nguồn từ động vật hóa thành linh vật trước đó tự tồn tại đối thiên lôi sợ hãi ký ức. Dịch Thư Nguyên một bên kẹp lên một khối thịt giòn đưa đến trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống về sau mới nhìn hướng Tề Trọng Bân cùng Mặc Thạch Sinh. Đều ngồi xuống, ta có lời cùng các ngươi nói. Nói Dịch Thư Nguyên để đũa xuống, ôm lấy Thạch Sinh ngồi xuống bên người trên ghế. Tề Trọng Bân tắc tại một bên kia ngồi xuống. Tề Trọng Bân ngồi nghiêm chỉnh, Thạch Sinh đều nhìn không thấy mặt bàn, liền bắt lấy thành ghế đứng lên. Hai người im lặng không lên tiếng nhìn lấy Dịch Thư Nguyên lần nữa cầm lấy đũa ăn cơm. Trên bàn cơm tán gẫu có lẽ không đủ chính thức, nhưng cũng có thể kiến tạo nhẹ nhõm bầu không khí. Dịch Thư Nguyên kẹp lên một khối thịt cá đưa đến Thạch Sinh trước mặt. Cái sau a a một tiếng mở miệng, liền đem thịt cá ngậm đến trong miệng. Sư phụ cho thịt cá liền là ăn ngon. Lúc này Tề Trọng Bân rất hâm mộ sư huynh có thể không hề cố kỵ nũng nịu. Dịch Thư Nguyên cười cười mới mở miệng nói chuyện. Cái gọi là ăn không nói ngủ không mớ, tại Dịch Thư Nguyên lý giải bên trong là trong miệng nhấm nuốt thời điểm không ngậm đồ vật nói chuyện, mà không phải toàn bộ quá trình ăn cơm không nói một lời. Dù sao tập tục bên trên bàn cơm nói chuyện tán gẫu là thường tình. Ta tại Mính Châu Thành đợi cũng có 2 năm, bây giờ các ngươi cũng tính là nhập môn. Tầm thường tiên môn làm sao làm ta không biết, nhưng vi sư vì các ngươi hiện ra ý cảnh, so bất kỳ văn tự ngôn ngữ muốn càng thêm trực quan. Tại Dịch Thư Nguyên hiện ra ý cảnh bên trong, kỳ thật tiên đạo cũng không có phức tạp như vậy, bởi vì ý cảnh liền đã bao hàm cái kia một loại đạo uẩn, đem rất nhiều khó mà mở miệng nói ra lời nói hiện ra rõ ràng. Nhưng tiên đạo có đôi khi cũng huyền chi lại huyền hết sức phức tạp. Rất nhiều lúc cần tự học tự ngộ, sư phụ chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt nhắc nhở một chút. Cuối cùng có thể đi tới một bước nào còn là phải xem chính mình. Cho dù hiện ra rõ ràng đồ vật, mọi người kinh lịch cùng cảm quan bất đồng, tìm hiểu ra đạo lý cũng sẽ bất đồng. Cho nên có mọi người tiên lộ đều không giống nhau thuyết pháp. Ta hy vọng lần sau gặp lại các ngươi thời điểm các ngươi đã đúc thành tiên cơ. Hóa ra Tiên Lô đứng tại trên ghế thạch sinh do dự một chút, nằm sấp bàn hỏi một câu: "Sư phụ, ngài muốn đi sao?" Dịch Thư Nguyên múc một chén canh cũng một hớp uống cạn, sau đó nhìn hướng bên người hài tử: "Sư phụ là một cái người kể chuyện, sư phụ cũng là truy thư người nha. Đi khắp hồng trần nhìn khắp chuyện lý thú cũng ghi lại, là sư phụ bình sinh một chí hướng lớn, sao có thể một mực an phận ở một góc đây?" Nói đến cái này, Dịch Thư Nguyên cười cười, nhìn một chút thạch sinh lại nhìn về phía Tề Trọng Bân. Làm người tu tiên, như không có mấy cái hứng thú gì đó, sống lâu như thế không phải cũng vô vị sao? Thạch sinh ở một bên có chút hoảng. Sư phụ, phải chăng là thạch sinh chọc ngài sinh khí? Thạch sinh về sau nhất định hảo hảo học. Dịch Thư Nguyên thả xuống bát đũa, sờ sờ thạch sinh đầu. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, chờ ngươi lớn lên một chút, sư phụ đến mang ngươi cùng đi gia truyền. Sư phụ không tại thời điểm, tự nhiều cùng ngươi sư đệ cùng một chỗ tu luyện. Biết sao? Biết. Thạch sinh nghẹn miệng, tựa hồ muốn khóc. Tại sư phụ bên người thời điểm khiến người ta cảm thấy không khỏi an tâm cùng ấm áp. Lúc này nghe đến sư phụ khả năng phải ly khai, tiểu hài tử trong lòng thoáng cái có chút hoảng. Trọng Bân, trước đây để ngươi sửa sang ngươi những cái kia thuật sĩ thủ đoạn. Sửa sang đến như thế nào? Tề Trọng Bân lập tức từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Bên trong còn căng phòng kẹp lấy rất nhiều trang giấy cũ. Sư phụ, chính sửa sang lại một phần nhỏ đây. Bái thần cung phụng, cung thỉnh thần lực các bộ phận còn kém một chút. Ngài đợi thêm ta một đoạn thời gian, dùng đệ tử hoàn thiện một chút, tra dò bổ khuyết. Tề Trọng Bân nghĩ chính là dạng này sư phụ có thể lưu thêm một đoạn thời gian. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng trực tiếp đem hắn trong tay sách vở cầm tới. Những này liền cũng đủ rồi. Liên quan đến thần Phật những cái kia, rất nhiều ta cũng không thuận tiện đi thử nghiệm, tự nhiên cũng không tốt thôi diễn. Dịch Thư Nguyên nói, tiện tay lật qua lại Tề Trọng Bân bản chép tay cùng một chút trên trang giấy đồ án cùng chữ viết. Cười lấy nhìn hướng hắn nói, những này ta sẽ chọn lựa một chút thú vị thử nghiệm thôi diễn một phen. Có lẽ có thể tại bản môn chi đạo biến hóa bên dưới diễn hóa ra đặc biệt tiên pháp. Đến lúc đó ngươi tu hành lên cũng càng dễ dàng một chút. Không chỉ là Tề Trọng Bân, Dịch Thư Nguyên đối thuật sĩ dùng một chút cái pháp thuật cũng thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù đều nói là tiểu đạo, có thể gặp gỡ hắn càn khôn biến, chưa hẳn không thể đụng vào đụng mới ra hỏa hoa. Đa tạ sư phụ, Tề Trọng Bân không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể nói tạ. Hắn tuổi tác đã cao, không có khả năng như sư huynh nghĩ như vậy khóc tự khóc. Nhưng nghe nói sư phụ muốn đi, trong lòng còn là 10 phần không nỡ. Lật qua lật lại thư về sau, Dịch Thư Nguyên cũng đứng dậy. Sư phụ, ngài đừng đi. Thạch sinh một thoáng bắt lấy Dịch Thư Nguyên ống tay áo, cũng chọc cho Dịch Thư Nguyên lại cười, đem thạch sinh ôm lấy tới, lau đi hắn khóe mắt vệt nước mắt, sau đó thả tới trên đất. Sư phụ trước về nhà đi thu thập một chút, còn có việc không có làm xong, muốn đi cũng không đến mức vội vã như vậy. A hát, thạch sinh đáp một tiếng. Một bên Tề Trọng Bân cũng đứng lên. Sư phụ, ta đi giúp ngài. Không cần, ta cái kia cũng không bao nhiêu đồ vật. Nói Dịch Thư Nguyên liền trước tiên ly khai, đi ra phòng cơm bước nhanh rời đi. Tề Trọng Bân biết sư phụ khẳng định còn sẽ không lập tức đi, bởi vì Hôi tiền bối còn tại cái này đây. Sư phụ thật muốn đi, Hôi tiền bối chắc chắn sẽ không rơi xuống. Hồi Miễn lúc này còn ngồi xổm ở trên bàn ăn đồ vật, phảng phất bụng kia là cái động không đáy. Đương nhiên, cũng cùng hắn miệng quà vặt đến chậm có quan hệ. Hôi tiền bối, phiền toái ngài chiếu khán sư huynh. Ta còn là đi lại đem cung thần chi pháp sửa sang một chút, nhượng sư phụ có thể dừng lại. Hồi Miễn bưng lấy một cái đầu cá nhìn hướng Tề Trọng Bân. Đừng phí cái kia kính, tiên sinh đều nói không tiện. Tề Trọng Bân nhíu mày suy tư một hồi, sau đó phản ứng lại. Tại hạ đần độn, đều quên chính mình đã là người trong tiên đạo, làm sao có thể dựa vào hương hỏa thần minh chi lực đây. Tại tiên đạo là lẫn lộn đầu đuôi. Hi hi hi hi. Bưng lấy đầu cá hôi miễn nhịn không được bật cười. Trên móng vuốt nước cốt đều rung đi ra. Tề tiểu tử ngươi thật là có ý tứ. Cái gì lẫn lộn đầu đuôi? Nếu như tiên sinh còn tại cái này, nhất định sẽ nói. Quản hắn khỉ gió tiên thuật thần lực, có thể giải quyết vấn đề liền tốt. Tiên sinh nói không tiện, tự nhiên có không tiện đạo lý. Lần này Tề Trọng Bân là thật không nghĩ ra. Hồi tiền bối đi theo sư phụ khẳng định rất lâu, chính mình thật suy nghĩ nhiều. Tự liền thạch sinh cũng không nhịn được hỏi. Vậy thì vì cái gì đây? Hồi miễn dùng móng vuốt đem đầu cá thịt đều vẽ ra tới đưa đến trong miệng. Nhấm nuốt nuốt xuống mới nhìn hướng Tề Trọng Bân. Ta hỏi ngươi, ngươi nói những cái kia. Muốn hay không cho thần dập đầu? Muốn hay không thành kính kính hương? Ách, dập đầu ngược lại cũng chưa hẳn. Nhưng kính tâm kính sợ. Hành lễ dâng hương là không thiếu được. Nếu không làm sao câu thông thần linh đây? Hồi miễn gật đầu. Vậy liền đúng. Chúng ta lui một vạn bước nói. Tự tính tiên sinh thả xuống tự thân tiên pháp không dùng. Nghĩ muốn thử một chút ngươi nói cung thần pháp. Hồi miễn cảm thấy ấn tiên sinh tính tình. Cảm thấy hứng thú còn thật sẽ thử nghiệm. Khục, tốt a, như tiên sinh thật muốn thử. Các ngươi đoán sẽ như thế nào? Hồi miễn không đợi hai người nói chuyện. Liền tiếp tục nói. Làm không tốt tượng thần đều sẽ nổ. Kim thân đều sẽ bất ổn. Không có mấy cái thần chịu được tiên sinh một bái. Lẫn nhau hành lễ loại kia không tính. Chịu không nổi. Mặc thạch sinh một mặt không hiểu lại cảm thấy rất lợi hại biểu tình. Mà Tề Trọng Bân cũng là mặt lộ ra kỳ lạ. Chưa từng nghĩ tới là loại lý do này. Mính Châu Thành bên trong. Dịch Thư Nguyên dựa vào ký ức đi tới. Đi qua đường phố vượt qua cư dân phường. Xuyên qua hẻm nhỏ. Cuối cùng đi tới một hộ gia đình trong tiểu viện. Nơi này ở lại phổ thông một gia đình. Chính là bên trong lão nông đem ngoại thành nhà hoang cho thuê Dịch Thư Nguyên. Tiền thuê đầy đủ tiện nghi. Bất quá là 450 văn. Có thể cái này cũng là tiền a. Mặc dù trước đó lão nông nói qua chỉ cần có thể thu thập một chút bên kia viện nhỏ. Tự tính không trả tiền hắn cũng để cho ở. Nhưng đã bàn xong tiền thuê. Không đến mức không muốn a. Chính là Dịch Thư Nguyên mộng dài mười mấy tháng trong quá trình. Lão nông một lần đều không đến thu qua tiền cho thuê. Dịch Thư Nguyên không thích thiếu người. Hôm nay liền tới nơi này đem tiền thuê nhà bổ sung. Chỉ bất quá người con chưa tới địa phương đây. Dịch Thư Nguyên liền phát hiện trên phố trên đường nhỏ. Một cái lão nông hướng chính mình đi tới. Thấy được hắn. Trước tiên chủ động chắp tay thăm hỏi. A hát, là Dịch tiên sinh a. Đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ. Chắp tay đáp lễ, đa tạ nhớ mong. Dịch mỗ gần đây mọi chuyện đều tốt. Lão bá đây là muốn đi. Lão hán vỗ vỗ chân trái của mình. Lần trước Dịch Thư Nguyên gặp hắn thời điểm thoáng có chút què. Ha ha ha ha, đúng vậy a. Mấy năm trước một mực muốn người dìu lấy hoặc là chống gậy. Hiện tại cẳng chân lưu loát, chính mình ra cửa đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, lại khẽ cau mày nói. Lão bá, Dịch mỗ còn thiếu hơn một năm tiền thuê đây. Ngài cái này, úc úc, thật có chuyện này. Ách, không bằng tiên sinh giúp ta một việc. Ta mấy cái kia hài tử a, nóng nảy cực kỳ. Ngài giúp ta đi nói một chút bọn hắn, làm cho người phiền, tốt không nói. Dịch tiên sinh, ngài bận rộn. Lão hán lần nữa thi lễ một cái. Dịch Thư Nguyên liền cũng trịnh trọng đáp lễ. Hắn không có ngăn cản đối phương, mà là hướng một thân tới phương hướng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên tự đến cái kia tổng cộng cũng chưa từng tới mấy lần trong tiểu viện. Bên trong chính khóc đến náo nhiệt. Cha, cha a, ô ô ô ô, cha ngươi làm sao liền đi? Có người lớn tiếng, có người tiếng bi thiết, có người lên dãy giụa. Có người còn bận bịu nắm khung. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Dù không phải trên không nắng chói, nhưng cũng xác thực là giữa ban ngày. Mặc dù âm trúc đơn giản ghi chép qua tương tự nội dung, nhưng thật rất ít gặp. Không mây đen che trời, không âm sai che dù. Lão bá này là cái sáng sủa người a. Hết chương.